Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 47, Đông Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió xuân se lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Lão hán họ Ngô khoác chiếc áo bông dày cộm, ngồi thở phì phò trên chiếc ghế gỗ đã bạc màu thời gian. Trên con đường đất trước quán, lá cờ rượu treo lủng lẳng theo gió bỗng chốc như con cá lươn vùng vẫy, rồi lại yếu ớt buông thõng xuống. Hôm nay chắc là đông khách đây, lão Ngô lẩm bẩm. Xứ Việt đất lành chim đậu, khí hậu ôn hòa, tuyết rơi là chuyện hiếm hoi. Trận tuyết lớn năm ngoái càng là điều xưa nay hiếm thấy. Tuyết phủ trắng cả con đường cổ lê, xe ngựa ách tắc. Quán rượu của lão Ngô suốt cả mùa đông chỉ đón vỏn vẹn ba nhóm khách. Nay xuân về tuyết tan, tiết trời se se lạnh, chính là thời điểm thích hợp để nhâm nhi chén rượu nóng. Lão Ngô lười biếng dựa người vào chiếc ghế, phát ra tiếng kéo kẹt chói tai. Chợt mắt lão sáng lên, nheo nheo nhìn về phía xa, nơi con đường mòn đang dần hiện ra một vệt bụi mờ ảo. Lão vội vàng đứng dậy, chân thấp chân cao bước ra cửa, cất tiếng giao lanh lảnh. Rượu thịt đây, ai rượu thịt nào, thịt dê nóng hổi đây. Chiếc xe ngựa từ từ tiến đến quán rượu rồi dừng lại. Lão Ngô nhanh nhảu mời chào. Các vị khách quan, quán nhỏ có rượu ngon, thêm vài món nhắm chua cay, đảm bảo hợp khẩu vị. Tấm rèm xe được vén lên, hai người nam tử khoác áo choàng lông bước xuống. Người đi đầu trông còn trẻ, chưa đến 17 tuổi, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tay cầm trường đao. Nét mặt tuy còn non nớt nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh anh. Mỉm cười nhìn về phía quán rượu. Người đi sau tầm 25, 26 tuổi, bên hông đeo bảo kiếm, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng ngời, nhìn lão Ngô với vẻ cảnh giác. Xem ra là bậc trưởng bối dẫn hậu bối xuất hành. Vị thiếu niên kia có vẻ từng trải giang hồ, rất cẩn trọng, lại nhìn thanh bảo kiếm kia. Chắc là con cháu nhà quyền quý. Hôm nay gặp may rồi. Lão Ngô thầm nghĩ, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười nịnh nọt. Mời hai vị khách quan vào trong. Rượu tuyết hoa của quán chúng ta là đặc sản nổi tiếng vùng này đấy. Nói rồi lão quay đầu, cất giọng gọi lớn. Có khách, mau tiếp khách. Hai người tiến đến bàn. Từ trên lầu, hai tiểu nhị chạy xuống, cúi gập người cười nói. Mời hai vị khách quan, muốn dùng gì à? Cho một bình rượu tuyết hoa, thêm vài món nhắm. Vạn Nguyên Khải đặt trường đao xuống bàn, thấy lão bản đã sai người đi chuẩn bị, bèn quay sang Lý Thông Nhai giải thích. Lý huynh, rượu tuyết hoa này được chế biến rất công phu, thịt dê được thái mỏng như cánh ve, đem hầm nhừ với rượu ngon, sau đó giã nhuyễn thành cao. Tiếp đến, người ta lấy mỡ cừu và mỡ nội tạng cừu cho vào chảo đun nóng, trộn đều với cao thịt dê. Khi ăn chỉ cần dùng rượu ấm để pha loãng là được. Vạn Nguyên Khải nuốt nước miếng, hạ giọng. 5 năm trước, ta cùng huynh trưởng đến đây, được một lần nếm thử rượu tuyết hoa. Hương vị tuyệt hảo khiến ta nhớ mãi không quên. Ở nhà ngày nào cũng sơn hào hải vị, nhưng so với rượu tuyết hoa này thì quả thật kém xa. Lý Thông Nhai mấy ngày trời ngồi xe ngựa mệt mỏi, chỉ ăn lương khô uống nước lạnh. Nghe Vạn Nguyên Khải nói vậy, bụng cũng sôi lên, không khỏi mong chờ. Hai người đang trò chuyện, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Một đám người mặc áo bông hùng hổ bước vào, dỗ sàng ngồi xuống, lớn tiếng gọi, lão Ngô, mang rượu ra đây. Ôi chao, các vị đại nhân đến rồi. Lão Ngô vội vàng tươi cười chạy ra, niềm nở tiếp đón. Trời đất ơi, lạnh thế này, chúng ta canh giữ ở Đông Khẩu cả đêm, suýt nữa thì đông cứng cả người. Nhân lúc đổi ca, được chủ nhà cho nghỉ, tranh thủ lên đây làm vài chén cho ấm bụng. Tên đại hán cao to lực lưỡng dẫn đầu cười ha hà, rồi lại nói tiếp. Mấy hôm nay không biết có chuyện gì mà trên đường kiểm soát gắt gao. mấy gia tộc lớn trong quận đều phái người đi tuần tra. Làm ăn cũng chẳng yên. Đại Hổ, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Cứ vài năm lại có một lần như vậy. Quen rồi thì thấy bình thường thôi. Mấy gia tộc lớn trong quận siết chặt vài hôm rồi lại thôi. Một người trên bàn bỗng lên tiếng. Chậm rãi nói, Vạn Nguyên Khải vểnh tai nghe ngóng. Rồi cười khẽ nói, nơi này gần núi Quan Vân. Ta đoán những người này là gia đình của Tiêu gia. Lý Thông Nhai gật đầu. Trong lòng bất giác hiện lên hình ảnh Tiêu Nguyên Tư. Nhìn đám người kia cũng có chút thiện cảm. Tiểu Nhị bưng một bình rượu nóng hổi cùng vài đĩa thức ăn và một bát cao thịt dê trắng muốt lên. Vạn Nguyên Khải vội vàng cầm thìa múc một muỗng cao thịt dê cho vào bát. Rồi rót rượu nóng vào. Hương thơm quyến rũ của thịt dê lan tỏa khắp nơi. Tên đại hán tên Đại Hổ hít hà một hơi. Mắt sáng rực, khen ngợi, thơm quá, là rượu tuyết hoa. Vạn Nguyên Khải không để ý đến hắn. Nhấp một ngụm rượu, ra chiều hưởng thụ, sau đó ra hiệu cho Lý Thông Nhai thử. Lý Thông Nhai bất đắc dĩ mỉm cười, lịch sự gật đầu với tên đại hán, sau đó bắt đầu pha rượu tuyết hoa. Rượu ngấm đều, Lý Thông Nhai nhấp một ngụm nhỏ, vị ngon của rượu hoa quyện cùng vị ngọt của thịt dê. Thêm chút béo ngậy của sữa dê, tạo nên hương vị tuyệt hảo. Khiến Lý Thông Nhai không tự chủ uống cạn bát rượu. Khẽ khen, quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Tên đại hán thấy hai người Vạn Nguyên Khải không để ý đến mình. Bèn ngượng ngùng im bặt, lẩm bẩm, có mỗi chút tiền. Hắn nuốt nước miếng, nhìn sang bàn bên cạnh với vẻ thèm thuồng. Rồi quay sang nói chuyện phiếm với đám huynh đệ. Vạn Nguyên Khải vừa uống được vài ngụm. Bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào. Một đám người vây quanh một thanh niên mặc áo gấm hoa phục đi vào tửu quán. Tộc huynh, huynh đừng nhìn quán rượu sập xệ thế này. Rượu tuyết hoa ở đây là nhất tuyệt đấy. Nơi hoang vu hẻo lánh này. Chỉ có quán rượu này là có thể giải khuây đôi chút. Một người nam tử ăn mặc sang trọng đang khom lưng nịnh nọt. Chỉ trỏ về phía quán rượu. Người nam tử này trông khoảng 35, 36 tuổi, vậy mà lại khom lưng gọi người thanh niên kia là tộc huynh. Trông thật buồn cười, người thanh niên áo gấm chỉ khẽ đáp lại. Hỏng rồi, quản sự của chủ nhà đến rồi. Tên đại hán tên đại hổ biến sắc, vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không quen biết. Cả đám người cũng cúi đầu, im thin thít. Không dám hó hé nửa lời. Tên thanh niên áo gấm kia chắc là dòng chính của đại gia tộc. Còn tên quản sự kia ngày thường vênh váo là thế. Vậy mà gặp người này lại khúm núm như con chó nhỏ. Đại Hổ len lén liếc nhìn đám người kia. Cố gắng lắm mới nhận ra được hai người. Đều là nhân vật có máu mặt trong đội hộ vệ của Tiêu gia đóng quân ở Đông Khẩu. Vậy mà lúc này lại cung kính đứng sau lưng tên quản sự. Không dám hó hé nửa lời. Người thanh niên áo gấm nhìn thấy cảnh tượng trong quán. Khẽ nhíu mày, khiến tên quản sự trung niên sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Cúi gằm mặt không dám nói lời nào. Hắn cố gắng tìm kiếm trong đầu những lời lẽ khéo léo để xoa dịu cơn giận của vị thiếu gia này. Nhưng rồi như thể đang mơ. Hắn nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ người thanh niên kia. Hắn sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Vị tộc huynh này có linh khiếu. Đã bước chân vào tiên đạo. Tính tình vốn kiêu ngạo. Đến Đông Khẩu trấn thủ mười mấy ngày nay chưa từng thấy hắn cười bao giờ. Đây chẳng phải là cười gượng gạo sao? Thế nhưng, người thanh niên áo gấm lại rất lịch sự chắp tay. Nở nụ cười ôn hòa. Nhẹ giọng nói, không ngờ ở nơi quán xá hẻo lánh này lại gặp được hai vị đạo hữu. Cách chương